Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 457, Tam Gie Di rõ ràng cái gì gọi là yêu. Chương 457, Tam Gie Di rõ ràng cái gì gọi là yêu. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Hắn hỏi, nhưng là ta đã sinh không được, tương lai nên làm cái gì? Chu Trúc Vân nói, các ngươi đới ra cũng không thiếu bị phế người. Ngươi không loại, ta có thể tìm bọn họ mượn. Chỉ cần ta ngươi chi gian, có một hài tử, ngươi hoàng đế chi vị, liền củng cố. Đới Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đới Mộc Bạch mặt đều xanh biếc. Này cái gọi là mượn là một cái như thế nào tá pháp a? Đây rõ ràng là ở ngay trước mặt chính mình lục chính mình a. Thế nhưng là, hắn ngoại trừ Chu Trúc Thanh này cái phương pháp tốt bên ngoài, còn có biện pháp gì tốt đâu. Cho nên, Đới Mộc Bạch đệ đệ a, ngươi hiện tại đã mất đi nơi này. Chu Trúc Vân duỗi ra tinh tế đầu ngón tay chỉ chỉ Đới Mộc Bạch dưới hông, nói, mất đi nơi này, ngươi mất đi chỉ là nhân sinh giữa một ít lạc thú mà thôi. Nhưng là ngươi không thể mất đi ngươi sắp dễ như trở bàn tay quyền lợi. Mất đi quyền lợi, ngươi sẽ mất đi chính là càng nhiều. Thậm chí mất đi ngươi sinh mệnh. Về sau ngươi đều được nghe ta. Ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng trở thành một cái hiền minh thái tử. Nhưng là, Tinh La thái tử là một cái thái giám. Ngươi tốt nhất đừng làm bất luận kẻ nào biết. Dù là chính mình người thân cận. Hiểu chưa? Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đắng chát nói, ta biết. Chu Trúc Vân lời nói xác thực cấp mờ mịt luống cuống Đới Mộc Bạch điểm danh phương hướng. Hắn mất đi làm bạn chính mình như vậy nhiều năm ca a. Mất đi liền vĩnh viễn cũng không về được. Như vậy hiện tại chính yếu nhất sự tình chính là muốn bắt lấy đồ vật đến tay. Quyền lợi, chỉ có bắt lấy quyền lợi, hắn mới có thể bảo trụ chính mình hết thảy. Đới Mộc Bạch lập tức nhớ tới Tiểu Tam nói ra một câu nói. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hắn bị ca ca vê được khắp nơi chạy. Sở hữu quyền lợi đều tại ca ca tay bên trong. Nhưng là hắn ôm tử còn tại a. Bốn phía du tẩu cùng bách hoa tùng bên trong. Hưởng thụ nhân gian chi cực lạc. Hiện tại hắn đánh bại ca ca. Trở về Tinh La đế quốc. Chờ đợi chính mình chính là mỹ lệ tốt đẹp tiền đồ. Kết quả, hắn lại mất đi chính mình ôm tử. Đáng chết. Vì cái gì liền không thể cả hai đều nhưng đều chiếm được a? Nhớ tới chính mình là ôm tử đến cùng là như thế nào ném. Đới Mộc Bạch hận thượng thiên thượng, đồng thời cũng hận lên võ hồn điện. Hắn muốn trả thù võ hồn điện. Xác thực không thể mất đi trong tay quyền lợi. Duy có trở thành Tinh La hoàng đế, mới có thể chỉ huy Tinh La trăm vạn đại quân. Diệt võ hồn điện, đem thiên thượng này cái tiểu tiện nhân cầm lên. Mặc dù chính mình đã mất đi ôm tử, nhưng là hắn có thể làm thiên thược biến thành quân kỹ. Muốn để nàng trở thành Tinh La trăm vạn đại quân người người đều nhưng tiêu khiển đối tượng. Dùng cái này đến báo thù chính mình mất đi huynh đệ chi hận. Về sau đều nghe ngươi. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Chu Trúc Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi không có tự sa ngã. Như vậy rất tốt. Người trước trang cái giả thượng đi. Sau đó một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng. Quang minh chính đại tham gia võ hồn điện cuối cùng lễ trao giải. Sau đó trở về Tinh La đế quốc. Chu Trúc Thanh nói. Đi nghênh đón ngươi đạt được hết thảy. Cuối cùng giết đới duy tư. Ngoặc kép. Một gian khác phòng bệnh giữa. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nằm tại giường bệnh bên trên. Bọn họ trên người thương thế cũng dần dần hảo quay lại. Không biết qua bao lâu, Đường Tam dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn hướng bên người Tiểu Vũ, lập tức đau lòng vô cùng. Tiểu Vũ cũng dần dần đã tỉnh lại. Tam ca, Tiểu Vũ xem Đường Tam lo lắng ánh mắt, nhu tình đưa tình nói. Tiểu Vũ, người đã tỉnh, Đường Tam áy náy nói. Thật xin lỗi, Tiểu Vũ, ta không có thực hiện ta cùng lời hứa của ngươi. Ta không có bảo vệ tốt ngươi. Đây đều là ta không tốt, hại ngươi lại một lần nữa bị thương. Tiểu Vũ nói, không, Tam ca, ngươi không cần tự trách. Ta biết, ngươi đã tận lực, nhưng là Tam ca, ngươi vẫn luôn đứng trước mặt ta. Ta làm sao có ý tứ đâu. Có cái gì khó khăn? Chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt a. Tiểu Vũ hỏi nói. Tam ca a, không muốn cái gì sự tình. Đều chính mình đối mặt được không? Chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Đường Tam lấy lại tinh thần xem Tiểu Vũ. Thật lâu không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiểu Vũ nói tiếp. Ta là sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm 10 vạn năm hồn thú. Này cái trên đời. Ta nguyên bản có 3 cái thân nhân. Đại Minh Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Nhị Minh Thái Thản Cự Viên. Còn có ta mụ mụ. Nhưng là mấy năm trước ta mụ mụ chết tại hiện nay giáo hoàng tay bên trong. 2 năm trước, Nhị Minh cùng Đại Minh lại chết. Ta vẫn luôn không biết đến cùng là ai giết bọn hắn. Đi vào võ hồn điện lúc sau ta rõ ràng. Cúc quỷ đấu la trên người đều có bọn họ khí tức. Đại Minh cùng Nhị Minh đều là võ hồn điện giết. Cho nên, ngươi là ta trên đời duy nhất thân nhân. Nghe Tiểu Vũ bi kịch. Đường Tam trong lòng lập tức lên cơn giận dữ. Cừu hận của mình cũng coi như Tiểu Vũ thù hận. Võ hồn điện làm thật là làm đủ trò xấu a, tội ác tày trời a. Tiểu Vũ, người yên tâm đi, người thù hận ta đồng dạng sẽ gánh vác. Tiểu Vũ lắc đầu nói, Tam ca, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe là được. Có cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, bất quá, Tiểu Vũ, ta sẽ, nhưng là vô luận phát sinh cái gì sự tình, ta đều sẽ xông vào ngươi trước mặt, hảo hảo không bảo vệ ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ lập tức mặt đen lại, cái gì gọi là cùng nhau đối mặt, người này không cùng phía trước giống nhau sao? Tiểu Vũ xem Đường Tam sa sút tinh thần bộ dáng, trong lòng đương hạ làm ra một cái quyết định. Nàng ôm lấy Đường Tam đầu, tới một cái kéo dài hôn nồng nhiệt. Đường Tam trực tiếp bị hôn đến mộng bức. Cuối cùng, Tiểu Vũ thỏa mãn buông ra đầu, xem Đường Tam một bộ mộng bức bộ dáng, lập tức phốc thử một tiếng cười. Sau khi cười xong, Tiểu Vũ đối Đường Tam nói, "Tam ca a, ta không nghĩ ngươi tại làm ta ca ca có thể không?" Đường Tam lấy lại tinh thần, xem Tiểu Vũ kinh nghi mà không hiểu hỏi, vì cái gì a? Tiểu Vũ nói, ta hy vọng ngươi có thể làm ta yêu người được không? Ta thích ngươi, ta cũng rõ ràng ngươi tâm ý. Đường Tam lấy lại tinh thần, hai mắt đỏ lên xem Tiểu Vũ, hỏi nói, Tiểu Vũ, ngươi xác định sao? Xác định, Tam ca, chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao? Tiểu Vũ đầu lệch ra, xem Đường Tam nói, không. Ta chỉ là kích động mà thôi. Trước kia ta không hiểu cái gì gọi là yêu. Nhưng là ta hiện tại đã biết rõ. Tiểu Vũ, ta là yêu ngươi. Đường Tam đưa tay ôm Tiểu Vũ. Nói, Tiểu Vũ, ta sẽ dùng sau nửa đời tới hảo hảo yêu ngươi. Tiểu Vũ cũng hạnh phúc nói. Ân, Tam ca, ta cũng yêu ngươi. Chờ trở về sau, chúng ta trưởng thành. Chúng ta nhất định phải sinh mấy ổ tiểu thỏ tể tử a. Ân. Chờ ra ngoài sau chúng ta kết hôn, làm nhất đốn hạnh phúc phu thê, nhiên về sau sinh hạ một đám tiểu thỏ tể tử. Đường Tam nói, Tiểu Vũ nói, Tam ca, tên ta đã nghĩ kỹ, chúng ta danh tự các lấy một chữ, Đường Vũ, sau đó nam gọi là Đường Vũ Lân, nữ liền gọi Đường Vũ Đồng đi. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng sao? Hảo, tên rất hay, về sau. Chúng ta đời sau, nam liền gọi Đường Vũ Lân, nữ liền gọi Đường Vũ Đồng. Đường Tam kích động nói, hai người tâm tình đến sau nửa đêm, Đường Tam cũng làm nhạt trong lòng này điểm thất bại tâm lý bóng ma. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.